Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, Thánh Đan bất quá xúc miệng chi vật. Hả? Vậy thật đúng là có chút đáng tiếc. Nếu là vương đế tử năng tiến đến, đến lúc đó, chúng ta lẫn nhau cùng nhau cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Băng Ngưng nhẹ giọng cười nói. Chiếu ứng lẫn nhau. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Có chút kinh ngạc nhìn nàng. Không hiểu mà hỏi. Không lẽ người cũng có thể đi cái kia Long Bàn Sơn di tích sao? Không phải là chỉ có Vạn Yêu Điện cùng Vũ Châu tứ đại thế gia tranh đoạt mới đúng sao? Linh Châu không lẽ cũng có thể nhúng tay trong đó? Vương đế tử nhưng chớ có quên đi tiểu nữ sở tu chi đạo a. Mặc kệ Vạn Yêu Điện cùng tứ đại thế gia cái nào một phương thắng được, cổ gia đều sẽ tiến vào Long Bàn Sơn di tích bên trong. Cổ Băng Ngưng cười nói. Trận tu, Linh Châu cùng sở hữu hai đại tu giả. Một, vì trận tu. Hai, vì phù tu. Đã Cổ Băng Ngưng có như thế lòng tin có thể tiến vào di tích. Bên kia chứng minh di tích ở trong tất nhiên có trận pháp cấm chế tồn tại. Kể từ đó, nàng mới có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ không ra trận tu cư nhiên như vậy nghiêu bức. Về sau như có cơ hội, tất nhiên muốn tu bên trên một tu. Vương Khai Tâm bên dưới âm thầm nghĩ kỹ nói. Lúc này nhẹ nhàng điểm đầu. Cười nói. Đối với trận pháp nhất đạo, bản thiếu hồi nhỏ cũng có qua một số mài. Ân, bình thường thánh cấp trận pháp, coi như có thể đem nhẹ nhõm phá đi đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cổ Băng Ngưng nhãn quang dị sắc chợt lóe lên. Tuy nhiên không biết hắn nói thật giả, nhưng vẫn là cười nói. Vương đế tử coi là thật yêu tài. Võ đạo tu vi chẳng những lực áp thiếu niên chí tôn, đan đạo mạnh cũng là không tầm thường. Không nghĩ tới ngay cả trận pháp đều có thể quán thông. Ha ha, như thế không đáng là gì. Bản thiếu là cái trời sinh tính đạm bạc người, ưa thích qua cái kia không tranh quyền thế sinh hoạt, đối với danh lợi nhìn cực nhẹ, làm sao tổng là có chút vô tri xuẩn nhi thượng môn kiếm chuyện. Lúc này mới không cẩn thận triển lộ mấy cái thân thủ, lại không nghĩ rằng sẽ khiến vô số người chú ý. Ai, buồn quá thay. Vương Khai diêu đầu hoảng não thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Cổ Băng Ngưng nghe khuôn mặt cứng ngắc không thôi. Cho tới bây giờ xem như nhìn minh trợn nhìn. Vương Khai người này tất nhiên là loại kia thích khoác lác lại công phu cực sâu tính cách. Khi bên dưới vội vàng nói sang chuyện khác nói. Tiểu nữ bắt đầu thấy vương đế tử chi lúc. Liền gặp vương đế tử quanh thân đan hương tràn ngập. Không biết vừa mới nhưng tại luyện đan, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lúc này lật tay lấy ra mấy khỏa thánh cấp thiên phẩm đan dược. Cong ngón búng ra chính là đưa vào trong miệng, được nghe rát băng một tiếng, đem hết thảy nhai nát, lập tức lại phun ra, nhàn nhạt nói, hoàn toàn chính xác luyện chế ra một lò thánh cấp thiên phẩm đan. Bất quá là bản thiếu dùng để xúc miệng chi vật thôi. Không đáng là gì, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm thánh nhân cảnh, xúc miệng chi vật, thánh cấp thiên phẩm. Cổ Băng Ngưng lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, thon thon tay ngọc che hơi mở ra môi đỏ, đầy mặt không thể tin nhìn lấy Vương Khai, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Vừa mới cái kia một màn là thật, nhưng là vừa vặn bị Vương Khai nuốt bên dưới lại phun ra đan dược. Khí tức tuyệt đối tại thánh cấp, mặc dù chỉ là vội vàng một chút, nhưng cũng có thể thấy được. Cái kia đan dược phía trên tứ đạo kim sắc đường vân, tất nhiên chính là lá chân chính thánh cấp thiên phẩm chi đan. Nhưng Vương Khai lại lấy ra xúc miệng. Như thế sự tình, coi là thật để Cổ Băng Ngưng khó mà tiếp nhận. Thánh cấp đan dược, cho dù là đệ nhất trận tu thế gia cũng sẽ xem như bảo bối. Huống chi còn là thiên phẩm thánh đan đâu, Cổ tiểu thư. Người thế nào vì vẻ mặt gì khó khăn như thế nhìn, chẳng lẽ có thương tích trong người, Vương Khai. Lông mày lập tức vẩy một cái. Nhìn lấy cổ băng ngưng cái kia tái nhợt khuôn mặt. Biết rõ còn cố hỏi cười nói. Cổ băng ngưng giờ phút này gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đem cái kia chấn kinh tâm tình xóa đi. Thay vào đó thì là 10 phần tức giận. Cắn răng hỏi. Vương đế tử. Ngươi cách làm như vậy. Thật vô cùng làm giận. Ngươi biết không, cho dù thân là Linh Châu đệ nhất trận tu thế gia dòng chính cổ băng ngưng. Muốn có được thánh đan đều là khó càng thêm khó. Có lẽ 1 năm chỉ có 1 khỏa cũng không tệ rồi. Nhưng lại tại vừa mới. Đang ở trước mắt, mấy viên cao hơn thế gia bên trong phát ra thánh đan. Liền như vậy bị Vương Khai nhai nát lại cho nôn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vương Khai nghe vậy lại là thần tình nhạt nhiên vô cùng. Ám đạo bản thiếu luyện chế đan dược. Vì chính là trang bức tán gái. Về phần tâm tình tự của người khác. Mình cần để ý sao chẳng nói người khác càng ghen ghét. Chính mình mới sẽ càng thống khoái hơn đây. Ha ha. Cổ tiểu thư khả năng nhớ lầm một chuyện. Bản thiếu vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Luyện chế ra viên thuốc này. Chính là vì xúc miệng chi dụng. Ân. Lúc rỗi rãnh, còn có thể xem như đường cầu đến nhấm nháp một phen. Kém nhất cũng sẽ cầm tới mài một chút răng loại hình. Không cần để ý, Vương Khai nhạt nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Cổ băng ngưng lập tức đôi mắt đẹp chừng một cái. Khí hung hung nhìn lấy Vương Khai. Nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Đều là cắn ra dấu ấn. Chỉ nghe nàng thấp giọng nói ra, Vương đế tử, có thể hay không đưa ngươi cái kia thấu, xúc miệng chi đan, chuyển nhượng cho tiểu nữ một số, a không lẽ cổ tiểu thư cũng phải xúc miệng sao không có vấn đề. Không cần chuyển nhượng bản thiếu đưa ngươi 100 khỏa lại như thế nào, Vương Khai lông mày nhíu. Lại, thần tình có chút tùy ý cười nói, xúc miệng cũng liền ngươi mới xúc miệng đi. Theo sau chính là tại cổ băng ngưng không thể tin ánh mắt dưới. 100 khỏa tản ra nồng đậm đan hương đan hoàn trôi lơ lửng ở trước mặt. Cái kia tụ tập cùng một chỗ đan hương. Cùng cái kia tinh khiết vô cùng thiên địa linh nguyên. Lập tức khiến cho toàn bộ không gian không khí đều là nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này, đây chẳng lẽ là tụ khí đan sao 4 phía thiên địa linh nguyên. Cư nhiên chủ động hướng đan dược hội tụ mà đi. Cổ băng ngưng trừng lớn đôi mắt đẹp kinh hô nói. Vương Khai nghe vậy ngẩn người. Không khỏi xem xét cẩn thận một chút. Quả nhiên, cái kia đan dược tụ tập cùng một chỗ về sau. Khiến cho 4 phía thiên địa linh nguyên tụ đến. Toàn bộ dung nhập đan hoàn bên trong. Ha ha, cổ tiểu thư không hổ là Linh Châu đệ nhất trận tu thế gia dòng chính nha. Cư nhiên liền thượng cổ đan phương tụ khí đan đều biết. Kỳ thực cái này cũng không coi vào đâu. Viên thuốc này mới. Bất quá là bản thiếu trong nhà dùng để luyện chế xúc miệng chi đan thôi. Ân, lúc rỗi rãnh, sẽ còn đem này đan phương làm cửa hàng đến ngồi. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, cổ băng ngưng nghe khuôn mặt cứng ngắc không thôi. Nhãn quang tức giận chừng Vương Khai một chút, chính là vung lên ngọc thủ đem cái kia 100 viên thuốc thu sạch lên. Lập tức lại lấy ra nhất đạo màu đen quyển trục, tâm tình vẫn còn có chút bất ổn hừ nói. Tiểu nữ cũng không nghĩ chiếm tiện nghi. Đây là cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương. Như Vương đế tử thật có thể luyện chế ra đến. Mong rằng có thể chuyển nhượng cho tiểu nữ mấy khỏa. Cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương. Còn chưa chờ Vương Khai đem đan phương tiếp nhận trong tay. Cái kia cổ băng ngưng chính là rơi đầu liền đi. Đi đến một nửa lúc. Vẫn không quên về đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khai một chút. Quả thực nhẫn nhịn không được Vương Khai như thế phung phí của trời. Dừng lại lâu một khắc. Đều là tra tấn. Lạch cạch. Vương Khai đem đan phương cầm trong tay. Hơi hơi híp cặp mắt. Thần tình không tên cười nói. Ngược lại là một cái nữ tử thông minh. Chỉ bất quá, đợi bản thiếu luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan. Ngươi lại muốn lấy được. Nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hắc hắc, tiểu tử, nhanh chóng tìm cái địa phương. Miêu gia muốn độ thánh kiếp. Thông thiên tháp bên trong.